Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 chó cắn chó. Kiều Hồng Diệp ở mọi người kiển chân lấy vọng trung hướng cửa đi đến. Trên mặt tràn ngập nan kham. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến Kiều Úy Dân nhìn Hà Gia Tư khi kia lấy lòng tươi cười. Trong lòng tức khắc minh bạch, hiện giờ Kiều Hồng Diệp cùng Hà Gia Tư là ở chó cắn chó. Kiều Hồng Diệp mới vừa đi ra cửa, Kiều Úy Dân liền xông lên một cái tát trừ qua đi. Nháy mắt, Kiều Hồng Diệp trên mặt có khắc 5 cái màu đỏ dấu tay. Kiều Úy Dân còn không từ bỏ, lại đạp một chân, chỉ vào Kiều Hồng Diệp cái mũi liền mắng. Phá sản đồ vật, ngươi ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu, đắc tội người nào, làm hại ta nhà xưởng đều đóng cửa. Cảnh Vân Chiêu mày một ninh, Kiều Úy Dân nhà xưởng đóng cửa, chuyện khi nào nhi, Hà Gia Tư làm. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn Hà Gia Tư, lại phát hiện trên mặt nàng cũng lộ ra vài phần kinh ngạc biểu tình. Kia trong nháy mắt thần thái không có khả năng là trang. Hơn nữa cũng không cần thiết trang. Nhưng kiếp trước Kiều Úy Dân nhà xưởng vẫn luôn hảo hảo. Hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên không có? Ba ngươi điên rồi sao? Ta có thể đắc tội người nào? Kiều Hồng Diệp ủy khuất khóc lớn nói. Trong lòng lại là đem chuyện này còn đâu Hà Gia Tư trên người. Càng là nghĩ quay đầu lại nên làm tảo hành làm điểm cái gì. Đôi bên cùng có lợi sự tình. Tảo hành không có khả năng không làm. Kiều Úy Dân thái độ lạnh lùng. Căn bản không tin Kiều Hồng Diệp nói. Quay đầu lại nhìn Cảnh Vân Chiêu. Dứt khoát trực tiếp túm Kiều Hồng Diệp kéo dài tới Cảnh Vân Chiêu trước mặt. Nói, Vân Chiêu à. Ba hiện tại nhà xưởng đổ, thật sự không có tiền, lại như vậy đi xuống về sau cung ngươi kia một đôi đệ muội đi học đều khó a. Ngươi có thể hay không đem ngươi kia nhân sâm cho ta? Cảnh Vân Chiêu khịt mũi coi thường, thế nhưng còn không có đánh mất nhân sâm ý niệm đâu. Thấy Cảnh Vân Chiêu không nói lời nào, Kiều Úy Dân lại nói, Vân Chiêu. Liền tính ngươi cùng nhà ta thoát ly quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy nếu không phải ta ngươi ân ân ổn ổn lớn như vậy sao? Nếu ngươi nhân sâm đã ăn ba cũng không bắt buộc. Nhưng ba nhớ rõ ngươi trong cổ đầu có khối ngọc. Là ngươi khi còn nhỏ ba mua cho ngươi bảo bình ân. Nếu không ngươi đem cái kia cấp ba khẩn cấp đi. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe lời này, bị Kiều Úy Dân này ra mặt dày thái độ kích thích cười. Hắn mua tới bảo bình ân, Kiều Úy Dân từ trước đến nay vắt chảy ra nước. Sao có thể vì nàng chuyên môn mua ngọc, này ngọc hồ lô là nàng không gian. Bởi vì là cảnh gia tổ tiên truyền xuống tới, cho nên nhìn qua cũng có chút cổ xưa. Mặt ngoài nhìn qua cũng không xem như thực chân quý đồ vật. Hơn nữa năm đó Diệp Cầm cố ý dùng nàng thế Kiều Hồng Diệp tỷ đệ hai chắn sát. Cho nên trên người nàng đồ vật cũng không dám động. Nếu không mặc dù này không phải này ngọc hồ lô là cái giả, cũng không có khả năng lưu đến bây giờ. Khép lại sách vở, Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi hiện tại là ở uy hiếp ta sao? Vân Chiêu ngươi như thế nào như vậy? Cùng ba nói chuyện đâu? Ba có thể là uy hiếp ngươi sao? Thứ này là ta mua, ta lấy về đi còn không được. Bất quá ngọc có linh tính, ngươi nếu là thật sự không muốn trả lại cho ta, vậy bắt người tham đổi đi. Kiều Úy Dân lại nhảy nói. Hắn đầu tư nhà xưởng cũng không biết là đắc tội ai. Đột nhiên sở hữu hộ khách không dám tới cửa. Một đám hóa toàn bộ nện ở trong tay. hắn phụ trách đầu tư, trong xưởng hoạt động hắn cũng không hiểu, chỉ biết là bất quá ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cái gì đều không có. Hắn tìm phía đối tác tính sổ, nhưng đối phương so với hắn càng vô lại, phi nói là hắn đắc tội người, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện chính mình có cái gì đối thủ. Cuối cùng cảm thấy có khả năng là Kiều Hồng Diệp nha đầu này không hầu hạ hảo Hà gia tiểu thư. Lúc này mới làm hắn đi theo thừa nhận rồi tai bay vạ gió. Kiều Úy Dân trong lòng cái này khi à, hận không thể đem Kiều Hồng Diệp bóp chết qua đi. Liên quan chính mình đã qua đời thê tử đều hận thượng. Nếu không phải kia nữ nhân không có giáo dục hảo Kiều Hồng Diệp, như thế nào sẽ nháo ra chuyện như vậy? Hết chương.